tu luyện mấy canh giờ ngắn ngủi, Sở Mộ phát hiện tu vi kiếm khí của mình rõ ràng tiến bước. Hiệu quả này gần như sánh ngang với ở bên ngoài hấp thu linh khí linh thạch hạ phẩm một tháng. Nói cách khác, Sở Mộ chỉ cần lại tiến vào thuần nguyên các 2-3 lần nữa, mỗi lần tu luyện mấy canh giờ tu vi kiếm khí liền có thể đạt được nửa bước hóa khí đỉnh phong. Thảo nào được xem là một trong các thánh địa tu luyện, đặt song song cùng với các nơi lĩnh ngộ ý cảnh khác trong thánh địa tu luyện. Loại tốc độ tăng cường tu vi và hiệu quả này thật sự quá kinh người. Sở Mộ thở dài nói, không chỉ có kiếm khí càng hùng hậu hơn, ngay cả trên mức độ tinh thuần, hoàn toàn không có chút giảm xuống. Vận chuyển vẫn tùy tâm sở dục như mọi ngày. Sau khi xác định hiệu quả của thuần nguyên các, Sở Mộ dự định sau này sẽ dùng hết thời gian ở trên lĩnh ngộ ý cảnh. Chỉ cần kim chi ý cảnh cũng đạt được 3 thành, lại tiến vào thuần nguyên các nâng cao tu vi kiếm khí đến đỉnh phong. Đến khi đó, có thể đột phá hóa khí cảnh. Sau thuần nguyên các thời gian Sở Mộ sử dụng thánh địa tu luyện còn chưa đủ nửa canh giờ. Cho nên, Sở Mộ liền an tâm ở bên trong kiếm lâu số 65, ngày qua ngày tu luyện kiếm khí quyết kiếm thuật thân pháp, bộ pháp, lĩnh ngộ ý cảnh kiếm thế. Hiện tại cách chiến hạng tiểu kiếm tháp tiếp theo còn một tháng nữa. Lại một lần nữa lĩnh ngộ kim chi ý cảnh xong, Sở Mộ thầm nghĩ. Trước khi tiến vào thánh địa tu luyện, Sở Mộ tuyệt đối không thể tin, lĩnh ngộ ý cảnh có thể nhanh chóng như vậy. Mà bây giờ, ở trong kiếm lâu lĩnh ngộ ý cảnh tốc độ cực nhanh. Sau một tháng, kim chi ý. Cốc truyện audio.com, cảnh gần như không cảm giác được chút tiến triển nào. Cách chương.